Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1995, đi một chuyến uổng công, góc truyện audio.com, hiểu, sau đó ngươi nghĩ nói, ngươi là ngồi khóc loại đĩa bay tới. Cho nên, ngươi nhìn cái này đĩa bay nhìn rất quen mắt. Dương Minh hỏi, đúng đúng, chính là như vậy. Lưu Diệp Tử như chút được gánh nặng nới lỏng, chọc tức nói, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta và ngươi giống nhau, chúng ta sẽ không sinh ra dị hình cục cưng. Cái gì dị hình, ta nói rất đúng ngoài hành tinh. Y nói, ha ha, còn không phải là đều là không sai biệt lắm. Lưu Diệp Tử cười nói, ta nói Lưu Diệp Tử thì ra là ngươi tiểu tử này có bối cảnh lớn a, đúng là, ngoài hành tinh khách tới, nói như vậy kia đĩa bay, thật là có nhưng có thể cùng ngươi có quan hệ. Dương Minh hỏi, cái này, mặc dù ta đã thấy đĩa bay, hơn nữa, nhà của ta cũng có đĩa bay, nhưng là không thể nói là tự mình đĩa bay chính là nhà của ta sao? Lưu Diệp Tử cười khổ nói. Bây giờ cách xa như vậy, vậy thấy không rõ lắm, ai biết cái này đĩa bay rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhỏ. Không chừng đúng, là, rơi tan ở chỗ này vậy nói không chừng. Quên đi, bất kể là cái gì, tất cả cũng phải có ngày mai nữa đi xem một chút. Dương Minh khoát tay áo nói, hôm nay thật sự là quá muộn, đường không dễ đi, vậy không qua được rồi, đợi ngày mai đi xem đến tột cùng đang nói đâu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, nói cũng đúng, ngày mai rồi nói sau. Lưu Diệp Tử cũng là gật đầu nói, bất quá y tựa hồ không có bỏ qua cho Lưu Diệp Tử ý tứ. Diệp Tử, nhà ngươi rốt cuộc ở nơi đâu? Tại sao chạy đến ngoài hành tinh đi? Ta, thật ra thì ta cũng vậy không biết rõ lắm, phụ thân cũng không có cùng ta nói rồi quá nhiều về chuyện của hắn, ta chỉ là tới nơi này lịch lãm, những khác ta cũng vậy không rõ như. Lưu Diệp Tử buông tay ra cười khổ nói, nguyên lai là như vậy à? Y gật đầu, nói. Kia, trước ngươi cùng ta nói, phải có ta và ngươi trở về, ngươi muốn nói lại thôi, có phải hay không nói, để cho ta giúp ngươi trở lại ngươi hiện đang ở tinh cầu đi. Đúng vậy à, lúc ấy ta nghĩ nói đến, nhưng là chuyện hiện tại quả là đúng, là thái quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi, cho nên khi lúc ta cũng chưa có nói. Lưu Diệp Tử nói, ta lúc ấy nói, cũng sợ ngươi không tin, bất quá bây giờ vừa hay nhìn thấy như vậy một người đĩa bay, cho nên ta cũng vậy quyết định thân thế của ta. Vậy ngươi đến từ chính ngoài hành tinh, có cái gì không lợi hại lá bài tẩy? Dương Minh hỏi, không cũng chỉ có như vậy một cái ngọc bội đến sao? Nghe nói có thể làm hạng sang máy truyền tin cùng chữ vật không gian sử dụng, chỉ bất quá thời gian quá lâu hỏng mất rồi, còn không có thân thiện hữu hảo, trước mắt chỉ có thể trở thành tiên đoán hung cắt đồ sử dụng, hơn nữa có đôi khi lại không quá linh sáng sớm. Lưu Diệp Tử có chút bất đắc dĩ nói. Làm gì đến nỗi này, những khác ta cũng không có cái gì rồi, nếu là có ta còn có thể nơi này và các ngươi cùng nhau phục dụng kim cương cổ. Nói cũng đúng, Dương Minh gật đầu nói, còn tưởng rằng ngươi có thể có cái gì lợi hại lá bài tẩy đâu rồi, chẳng để cho ta cao hứng một hồi. Kia ngươi cho rằng đâu rồi, nếu là thật có cái gì lợi hại đặc dị công năng ta cũng đã sớm nói. Lưu Diệp Tử cười khổ nói. Mọi người hỏi một chút cũng không có hỏi ra cái gì như thế về sau cho nên qua mới mẻ kính nhi tất cả cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Mọi người ước định tốt lắm, sáng mai tựu liền chạy thẳng tới cái kia đĩa bay hình dáng vật thể đi qua. Xem một chút đến tột cùng là cái thứ gì. Bất quá Dương Minh mong đợi chính là từ đó tìm. Góc truyện audio.com, kiếm một chút cơ hội, xem một chút có phải hay không có thể đối với, được hữu trưởng lão. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tựu liền, thật sớm, hôm nay mọi người ước định tốt lắm muốn đi thăm dò đĩa bay, cho nên tất cả mọi người lộ ra vẻ có chút hăng hái bừng bừng. Mặc dù đĩa bay thoạt nhìn tương đối gần, nhưng là trên thực tế lại hết sức xa xôi, cho nên mọi người trước hết quay trở lại xe đạp điện nơi đó, sau đó lại mở ra xe đạp điện đi tìm đĩa bay. Bởi vì mọi người trong lòng đều là gấp gáp cho nên được tốc độ chạy cũng rất mau, hơn nữa cũng không có lúc trước đi một chút ngừng ngắm phong cảnh tâm tư cho nên mọi người chẳng qua là hao tốn một chác lên trên, buổi trưa tựu liền chạy trở về xe đạp điện đỗ địa điểm. Kế tiếp mọi người lại ngựa không ngừng vó câu mở ra xe đạp điện sau đó nhanh chóng hướng đĩa bay sở tại địa đi tới. Lúc này mọi người đúng là hết tốc độ tiến về phía trước nhưng là ngay cả như vậy, xe đạp điện thì tốc vậy nói không đi lên, đây cũng là hữu trưởng lão vì mọi người an toàn suy nghĩ cố ý hạn chế xe đạp điện thì tốc này xe đạp điện đúng là xe mờ mui, hệ số an toàn không quá cao, hữu trưởng lão cũng sợ tốc độ cao chạy gặp xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó có người viên bị thương, ai giúp hắn nghiên cứu đại lực thần cổ. Cho nên, mọi người cho dù lái rất nhanh, chờ đến đĩa bay sở tại địa cũng là ngày này ban đêm. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu, bởi vì, hy vọng đang ở trước mắt rồi, mắt thấy mọi người sẽ phải đi tới đĩa bay sở tại địa. Khoảng cách càng gần, Lưu Diệp Tử lại càng đúng là kinh ngạc vô cùng, bởi vì, này chiếc đĩa bay ở trong mắt của hắn, lại cùng trong nhà hắn đĩa bay giống nhau như đúc. Trong lòng của hắn có chút thất thượng bát hạ, rất là kích động, chẳng lẽ nói, này đĩa bay thật sự là nhà mình bên kia tới. Rốt cục hai chiếc xe đạp điện dừng tựa vào đĩa bay bên cạnh, Lưu Diệp Tử ngơ ngác nhìn trước mắt đĩa bay, có một loại cảm giác đã từng quen biết, cảm giác như vậy, để cho hắn có chút cảm ngươi. Hình như là, thật giống như thật là chúng ta tinh cầu phi phá. Lưu Diệp Tử nhìn đĩa bay, lẩm bẩm nói, không biết có hay không ở, lại là một vứt đi ở chỗ này, không có ai muốn đĩa bay. Thật giống như không sáng sớm, Dương Minh lắc đầu, nói. Này đĩa bay thoạt nhìn rất mới, hơn nữa không có hư hao dấu hiệu, bên trong phương tiện theo ta sở quan sát cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Dĩ nhiên, ta cũng không biết hư hao là cái dạng gì, bất quá nhìn ra đứng lên hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Có người sao? Lưu Diệp Tử có chút kích động đối với đĩa bay hô to một tiếng. Phi trong đĩa không có ai. Dương Minh lắc đầu, lúc trước hắn đã dùng nhìn thấu năng lực đã tra xét rồi, phi trong đĩa đúng là rỗng tuếch, không có bất kỳ sinh mạng thể ở trong đó, cho nên Dương Minh mới như thế khẳng định. Nguyên lai là không có ai à? Lưu Diệp Tử có chút thất vọng nói. Ta còn tưởng rằng bên trong sẽ có người đâu. Kia đĩa bay, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Ta đây làm sao sẽ biết? Dương Minh cười khổ nói. Bất quá, này đĩa bay nếu là cùng trong nhà người không sai biệt lắm, người có thể hay không thao tác? Chúng ta có thể hay không dùng đĩa bay đối phó Hữu trưởng lão? Nơi này có cái gì không công nghệ cao vũ khí? Làm sao có thể? Lưu Diệp Tử nhất thời cười khổ lắc đầu. Không nói trước ta không có đĩa bay. gocchuyenaudio.com Khởi động mật mã, cho dù có, này đĩa bay cũng là xuyên qua không gian, không có bất kỳ công kích chức năng. Như vậy à, ta xem phim khoa học viễn tưởng bên trong, đĩa bay có thể bắn cái gì laser. Thật giống như rất lợi hại bộ dạng. Hạ Tuyết có chút thất vọng nói. Người cũng nói khi đó đúng là phim khoa học viễn tưởng sao. Lưu Diệp Tử có chút bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta, chẳng phải là đến không một chuyến. Dương Minh nhíu mày có chút bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt rất to lớn đại tràng. Cách chương.